Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, thú bị nhốt. Rwanda Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Paul Kagame đối nước Mỹ chính thức viếng thăm. Bắt đầu cùng ngày mùng 8 tháng 7, trong vòng 3 ngày, vị này Rwanda thực tế trưởng khống giả đối Washington viếng thăm tại truyền thông phía trên cũng không có gây nên quá lớn tiếng vọng. Ngược lại là ngày cuối cùng đột nhiên rời đi Washington, đến nước Mỹ bờ biển Tây tại Simon Westers Legacy trang viên làm khách. Để các loại trên Internet lưới phía dưới truyền thông bình đài náo nhiệt theo vào một phen. Paul Kagame làm khách Legacy trang viên, chủ yếu là đại biểu Rwanda nhân dân lần nữa Simon Westers biểu đạt đối 2 năm trước vị này tuổi trẻ phú hào ngăn cản Rwanda đại đồ sát thảm kịch cảm tạ. Theo Utfield trang viên nổ tung án đến nhúng tay Rwanda chiến tranh. Lại đến sau đó tại Italy đáng sợ thanh trừ cả một cái quang vinh hội gia tộc. Simon vì trình độ lớn nhất tránh cho một ít ngấp nghé mà đem cái kia hiện ra phong mang toàn bộ đều hiện ra một lần. Bao quát những thứ này thủ đoạn bạo lực bên ngoài nhúng tay năm 1994 trung kỳ lựa chọn cùng lặng yên hoàn thành, Damoco chi kiếm kế hoạch. Đặc biệt là nay năm vẫn là nước Mỹ tổng tuyển cử năm tình huống dưới. Westeros hệ thống muốn làm là thu liễm tài năng, tránh cho gây nên các phương bắn ngược. Bởi vậy, Simon thực cũng không muốn tại Legacy trang viên chiêu đãi Paul Kagame vị này châu Phi chính khách. Rốt cuộc cái này thực sự làm cho quá nhiều người liên tưởng đến quá nhiều đồ vật. Bất quá, nếu như không chiêu đãi, đồng dạng hội sinh ra một ít phụ diện hiệu quả. Đầu tiên là dẫn phát suy đoán, Westeros hệ thống tại châu Phi nỗ lực phải chăng hoàn toàn thất bại. Westeros hệ thống hắn minh hữu thậm chí khả năng bởi vậy sinh ra dao động. Cân nhắc lợi hại, ngược lại là vẫn là an bài một lần tiệc chưa? Đã quyết định, vậy liền vô cùng náo nhiệt. Sau đó thuận tiện mời một nhóm California nhân vật nổi tiếng chính khách. Còn an bài truyền thông phỏng vấn, nhiều khi, truyền thông cùng công chúng chú ý điểm tổng là có chút kỳ quái. Tựa như mọi người không quan tâm Paul Kagame cùng Tổng thống các loại một đám Washington cao tầng. Gặp mặt nội dung, đối với Simon Westers chiêu đãi vị này châu Phi chính khách lúc bữa trưa danh sách lại cảm thấy hứng thú vô cùng. Đương nhiên, mặt khác một số người lại có thể theo khác tầng mặt nhìn đến càng nhiều đồ vật. Phải biết, 2 năm trước Rwanda chiến tranh kết thúc, đối mặt rất nhiều người đối Westeros hệ thống khả năng xâm chiếm Rwanda lo lắng. Simon tương đương dứt khoát lựa chọn rút khỏi, giống như thật sự là một cái bất kể được mất chỉ vì duy trì nhân gian chính nghĩa Robin Hood. Lại sau đó, thời gian 2 năm, mọi người thậm chí dần dần quên lãng duy gia tư quân từng tại Rwanda làm cái gì. Một ít người cũng coi là Westeros hệ thống đối Rwanda ảnh hưởng đã biến mất. Thẳng đến đoạn thời gian trước, Westeros hệ thống mượn nhờ Rwanda chính phủ danh nghĩa hướng Pháp quốc làm khó dễ. Để Chirac lãnh đạo mặt mày xám xịt, mọi người mới phản ứng được. Rất nhiều người cũng bởi vậy làm ra ứng đối. Tỷ như Angola Dos Santos lãnh đạo khu trục nước Pháp tiền Tổng thống Mitterrand chi tử súng ống. Đạn dược giao dịch đoàn đội, triệt để dẫn hướng Westeros hệ thống, tầm mắt không cao hơn kéo xa. Lần nữa quan sát, tựa hồ trong lúc bất chi bất giác, Westeros hệ thống cường đại ảnh hưởng lực đã khắp toàn cầu. Bắc Mỹ từ không cần phải nói. Bên cạnh đó, Westeros hệ thống tại châu Á, châu Phi, châu Âu đều khai sáng tương đương cường thế sức ảnh hưởng. Châu Á Trung Quốc, châu Phi Rwanda cùng Angola, châu Âu Ukraine thậm chí đối với một ít người mà nói như ẩn như hiện nước Nga. Loại này nhìn như không liên hệ chút nào giàu có. Trong lúc bất chi bất giác, đã bắt đầu ảnh hưởng đến toàn bộ bàn cờ bố cục. Moscow, Yeltsin là lần này tiệc chưa về sau sáng ngày thứ hai mới cầm tới một phần tương quan báo cáo. Ngày mùng 3 tháng 7 thắng tuyển về sau, thành công giữ nguyên chức nước Nga Tổng thống, Yeltsin nội tâm cũng không có bao nhiêu vui sướng, thậm chí chưa nói tới như chút được gánh nặng. bởi vì vị này nước Nga nguyên thủ tình trạng cơ thể đã tràn ngập nguy hiểm. Thực Yeltsin theo 2 năm trước bắt đầu liền đã chịu đến càng ngày càng nghiêm trọng bệnh ở động mạch vành quấy nhiễu, nhiều lần bí mật vào viện, hiệu quả đều tạm được. Lại thêm đi qua thời gian nửa năm, vì tranh cử, Yeltsin còn muốn tại nước Nga các nơi liên tục bôn ba bỏ phiếu, làm đến tình trạng cơ thể tiến một bước chuyển biến xấu. Đã đến không tiến hành phẫu thuật sẽ rất khó duy trì trình độ. Thậm chí ngày mùng 3 tháng 7 bỏ phiếu ngày, công khai trong tấm ảnh Yeltsin tự mình tiến về bỏ phiếu cho mình một chút bỏ phiếu. Một bộ bình thản ung dung bộ dáng, nhưng ở công khai ảnh chụp bên ngoài, lại là lân cận người bảo vệ cả một cái chữa bệnh tiểu tổ. Tùy thời đối Yeltsin khởi xướng cấp cứu, thầy thuốc đề nghị là lập tức tiến hành phẫu thuật. Yeltsin cũng không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Tuy nhiên khắc cung chữa bệnh đoàn đội cho ra phẫu thuật xác suất thành công tại 80% trở lên. Nhưng, cuối cùng không phải 100%. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, lần này thắng tuyển cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Bởi vậy hắn nhất định phải tận khả năng an bài tốt càng nhiều chuyện hơn, mới có thể leo lên bàn giải phẫu. Cái này tuyệt đối không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Mà lại, cục thế quả thực như là một đoàn loạn mã. Giờ này khắc này, khắc cung tổng thống trong văn phòng. Quá khứ mấy năm tại nước Nga kinh tế cải cách bên trong đưa đến quan trọng tác dụng trước đây lại. Là tổng thống tranh cử ekip người phụ trách khâu bái tư Boria Zyki đang cùng trong tay lật. Xem hôm qua Legacy trang viên tiệc chưa tư liệu Yeltsin thảo luận khóa mới nước Nga chính phủ cao. Tầng bổ nhiệm. Vị này về sau bị trở thành nước Nga tư hữu hóa cha nước Nga cao tầng trước mắt nhân vật càng có khuynh hướng điện Kremlin cùng nước Nga rất nhiều bố già ở giữa liên lạc mối quan hệ. Yeltsin thậm chí đã rất khó phán đoán đối phương phải chăng còn trung thành với chính mình. Mà lại, theo khâu bái tư báo cáo bên trong, những cái kia bố già quả thực có chút không kịp chờ đợi. Tổng thống tiên sinh. Phát giác được Yeltsin thất thần, khâu bái tư không thể không sách cao một chút thanh âm nhắc nhở. Trên mặt cũng tránh qua một số không kiên nhẫn, tựa hồ coi là Yeltsin lần nữa không để ý lời dặn của bác sĩ địa uống rượu. Lúc này còn không có khôi phục thanh tỉnh, Yeltsin theo trước mặt trên tư liệu ngẩng đầu. Người vừa mới nói cái gì? Khâu bái tư nhắc nhở, liên quan tới Berezovsky hy vọng trở thành thủ tướng sự tình. Yeltsin hơi lắc đầu, mới nói, như vậy, ngươi làm sao xem chuyện này? Ta cảm thấy không ổn. Khâu bái tư nói, mà lại, Berezovsky yêu cầu thật sự là quá phận. Hắn căn bản không có bất luận cái gì nắm quyền kinh nghiệm. Nếu như đem đối phương đặt ở thủ tướng vị trí bên trên, sẽ chỉ là nước Nga tai nạn. Tốt a, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Khâu bái tư sững sờ. Còn muốn nói gì nữa? Yeltsin đã khoát tay. Ta đột nhiên hơi mệt chút. Người đi về trước đi. Sự kiện này buổi chiều lại nói. Khâu bái tư rõ ràng có chút không cam tâm. Nói, mặt khác, Berezovsky, tổng thống tiên sinh, hắn vẫn là người Do Thái. Đây cũng là hắn không thích hợp trở thành thủ tướng thậm chí khắc cung cao tầng nhất một nguyên. Nhân trọng yếu. Yeltsin rốt cục lộ ra một số không kiên nhẫn. Người đi về trước đi. Gặp Yeltsin mất đi kiên nhẫn. Khâu bái tư không tiếp tục. Đứng dậy yên lặng rời phòng làm việc. Các loại khâu bái tư rời đi. Yeltsin có chút bực bội địa tựa lưng vào ghế ngồi. Theo tổng tuyển cử kết thúc. Berezovsky, Potanin các loại nước Nga bố già căn bản không có bất luận cái gì thu liệm ý đồ. Trắng trợn lại gấp không thể chờ hướng khắc cung yêu cầu các loại hồi báo. Cho dù là hắn đã từng tín nhiệm người bên cạnh, tỉ như vừa mới rời đi cái kia, cũng sinh ra bản thân tiểu tâm tư. Khâu bái tư vừa mới một phen giải thích, Yeltsin thực đều hiểu, vị này cấp dưới thực là Potanin một hệ, còn cố ý nhắc đến người Do Thái. À, nói đến, các đại bố già bên trong. Không phải người Do Thái còn thật không nhiều. Potanin hoàn toàn cũng không phải là người Do Thái. Yeltsin không chút nào không tin khâu bái tư là một cái dân tộc chủ nghĩa người. không nằm ngoài chính mình lợi ích thôi. Dù sao đối phương trong âm thầm cùng vị kia nước Mỹ trùm tài chính Tác La Tư quan hệ có thể là vô cùng thân mật, George Soros chẳng lẽ cũng không phải là người Do Thái sao? Văn phòng cửa phòng lần nữa bị người đẩy ra. Yesin nhị nữ nhi Tatiana đi tới, buông tay đóng cửa phòng, nhìn lấy cô độc ngồi tại rộng lớn phía sau bàn làm việc phụ thân. Tatiana thanh âm thả rất nhẹ. Ba ba, Yesin trên mặt rốt cục xuất hiện nở nụ cười, ra hiệu nữ nhi ngồi xuống, suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, người kia gần nhất đang làm cái gì? Tatiana tự nhiên sẽ hiểu phụ thân nói là người nào. Hồi đáp, hắn gần nhất ngay tại một lần nữa trải vuốt điện Kremlin các loại tư sản. Điện Kremlin, nhiều khi thực chỉ là một cái danh hiệu. Tatiana chỗ nói điện Kremlin tư sản cũng chỉ là một cái khái quát. Trừ ở vào Moscow đại biểu cho quốc gia trung tâm quyền lực chỗ này cung điện. Còn bao gồm nước Nga các nơi thậm chí vị tại nước ngoài cùng tổng thống tương quan to lớn bất động. Sản bất động sản hệ thống. Liên Xô cũ cao tầng khắp nơi xây dựng nghỉ phép biệt thự là nổi danh. Rất nhiều tư sản đều bị nước Nga lãnh đạo nhận tiếp xuống tới. Yesin gật gật đầu, hơi chút do dự, đến cùng vẫn là không có để nữ nhi triệu hoán người nào đó tới. Đối với Simon Westers cho mình vị này trước ST Petersburg phó thị trưởng, Yesin trong âm thầm cơ hồ đã đem đối phương hồ sơ lý lịch lật nát. Nhưng trừ lúc đầu tự thân vì đối phương an bài một cái tổng thống sự vụ cục phó cục trưởng chức vụ. Trong khoảng thời gian này, Yesin thủy chung đều không có lại biểu hiện ra cái gì đặc thù đối đãi. Thậm chí nói là có chút lãnh đạm. Hắn còn tại quan sát. Rốt cuộc sự kiện này liên lụy thực sự quá lớn. Vạn nhất, tương lai thực sự bồi dưỡng ra một cái Simon Westers khôi lỗ. Dù cho dựa theo nữ nhi truyền đạt người nào đó giải thích. Một khi ngồi lên một vị trí nào đó, căn bản không có thể trở thành bất luận kẻ nào khôi lỗ. Nhưng, vạn nhất đâu? Yesin đột nhiên lại nhớ tới một việc. Người gần nhất cùng Mikhail Friedman từng có tiếp xúc sao? Kiểu nói này mới phát hiện, nước Nga hiện hữu 7 đại bố già. Từ khi lựa chọn kết quả hết thảy đều kết thúc, người khác đều bắt đầu ào ào đòi lấy chính mình lợi ích. Chỉ có vị kia Westers hệ thống tại nước Nga người phát ngôn Mikhail Friedman. Trừ thắng tuyển sau chúc mừng dạ tiệc phía trên tán gẫu qua vài câu. Sau đó liền không có lại xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Tựa hồ bị rất nhiều người quên đồng dạng. Tatiana hiển nhiên đối với chuyện này cũng vô cùng để bụng. Hoặc là nói, xét đến cùng vẫn là đối nào đó cái nam nhân trẻ tuổi càng thêm để tâm. Gật đầu nói, hôm qua còn có qua liên hệ, Mikhail ngay tại Estonia, cùng làm thảo luận một cái điện tín hợp tác hạng mục. Tatiana giải thích nói, Alpha tập đoàn dưới cờ nắm giữ một nhà di động thông tin công ty. Trừ nước Nga. Còn tại Đông Âu hắn một số quốc gia mở rộng nghiệp vụ, mà lại phát triển rất không tệ. Yesin gật gật đầu, đột nhiên lại đối với hắn bố già sinh ra một cỗ mãnh liệt chán ghét. Những người kia chỉ muốn ngầm chiếm quốc gia mình tư sản. Bắt đầu so sánh, Simon Westers bồi dưỡng vị này người phát ngôn, lại tại lựa chọn hướng ra phía ngoài mở rộng. Có lẽ loại này hướng ra phía ngoài mở rộng không có ý nghĩa. Rốt cuộc Estonia cái kia chính là lớn cỡ bàn tay một chỗ. Nhưng, cũng nên so những cái kia đào quốc gia góc tường sâu mọt cưỡng hiếp quá nhiều. Suy nghĩ một chút, Yesin lại hỏi, quan với quốc gia điện tín cổ phần khống chế công ty tư hữu hóa sự tình. Mikhail bên kia từng có kháng cáo sao? Lúc trước bí mật cùng Simon Westers tiếp xúc. Tatiana thì hứa hẹn đối phương có thể thu hoạch được dạng này một phần lễ gặp mặt. Kết quả bị Simon Westers cự tuyệt. Dù cho nữ nhi từng có giải thích, Yesin vẫn cảm thấy khả năng này là Westers không quá nhìn kỹ lần này tổng tuyển cử kết quả duyên cớ. Rốt cuộc lần này điện tín tư sản tư hữu hóa thế nhưng là một khoản mập đến chảy mỡ sinh ý. Hắn bố già hơi có chút thực lực đều tại kinh lịch tranh thủ. Berezovsky cùng Potanin hai đại bố già thậm chí vì thế đã bắt đầu giao thủ. Hiện tại, Đúng lúc Mikhail Friedman phụ trách Alpha tập đoàn còn tại nước Nga triển khai điện tín nghiệp vụ. Đem khoản này tư sản giao cho đối phương. Không thể nghi ngờ không có gì thích hợp bằng. Tatiana lại lắc đầu. Yesin có chút không tin. Thật, Tatiana cũng cảm giác có chút khó tin. Nói, ta cũng cùng Mikhail nói qua sự kiện này. Hắn sáng tỏ cự tuyệt. Bởi vì, không có đạt được người kia trao quyền. Yesin suy nghĩ một chút. Nói, ta nhớ được Westeros hệ thống dưới cờ Sexay tư bản đang giúp trợ Trung Quốc điện tín công ty tiến. Hành hải ngoại IPO thao tác. Tatiana cũng nhìn qua phần tài liệu này. Gật đầu nói, đúng, lần này hải ngoại lên sàn quy mô. Đại khái là quốc gia điện tín cổ phần khống chế công ty gấp 2. Dự tính gom góp 4 tỷ đô la Mỹ hai bên tiền tài. Yesin lại cân nhắc một lát, hỏi nữ nhi nói, Tania, người nói, chúng ta có thể không thể tiến hành đồng dạng thao tác. Đem quốc gia điện tín cổ phần khống chế công ty giao cho Sexay tư bản tiến hành hải ngoại IPO thao. Tác, lúc này Yesin, đối với những cái kia như là chó hoang một dạng quay chung quanh tại khắc cung chung quanh bố già. Nhóm, nội tâm đã phản cảm đến cực hạn. Đối với quốc gia điện tín cổ phần khống chế công ty cục thịt béo này, Simon Westeros không muốn, hắn ngược lại càng ưa thích cho đối phương. Mà đối với những cái kia vô cùng muốn ra hỏa, Yesin càng là không gì sánh được muốn làm cho đối phương cuồng hoan mừng một trận. Tatiana gặp cha mình vị trí lời nói này lúc, trên mặt lộ ra một chút một dạng hồng nhuận phơn phớt. Nội tâm có chút thương tiếc. Đứng dậy vì cha mình rót một ly nước khoáng đưa tới. Các loại Yesin uống mấy ngụm nước, nỗi lòng bình tĩnh trở lại. Đang muốn mở miệng, Yesin mình đã cười khổ lắc đầu nói. Tính toán, sự kiện này vẫn là đừng nhắc lại. Để chính bọn hắn đi tranh đi. Tâm huyết dâng trào, đã định trước chỉ là tâm huyết dâng trào. Dù cho lúc này đã vô cùng suy yếu, Yesin chính trị trí tuệ cũng không có biến mất. Nếu như Simon Westeros tiếp nhận phần này biếu tặng còn không có vấn đề. Hắn bố già biết được tin tức này. Có lẽ sẽ đối với hắn có chỗ oán hận. Nhưng ở Westeros hệ thống cường đại như vậy thực lực trước mặt. Khả năng rất lớn vẫn là sẽ lựa chọn ngầm thừa nhận. Bất quá, nếu như Simon Westeros không muốn. Hắn cũng không đem cục thịt béo này cho hắn bố già. Vậy coi như tương đương chọc tổ ong vò vẽ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.